Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 411. Góc truyện audio.com. Chấm. Thanh âm này rất nhỏ, nhưng cũng rất mềm mại. Nhưng chúng tôi đều nghe được. Đây không phải là ảo giác. Thật sự có thứ gì đó chạm vào chuông đồng. Chà chà. Trong sân không có hơi thở kỳ quái nào. Hẳn là bên ngoài chuông có cái gì đó. Anh tôi thấp giọng nói. Hay là nhấc cái chuông xuống, để xem có cái gì muốn xông vào kết giới. 8 sợi tơ hồng này tương đương với một cái kết giới. Phòng ngừa âm khí đâm loạn, hoặc thoát ra ngoài. Tiểu Linh Miêu bước đến bên chân tôi, cúi đầu cọ vào, thấp giọng nói. Đây giống như triệu hoán vậy. Triệu hoán, tôi cúi xuống bế nó lên. Nó ngẩng đầu nhìn về phía cái chuông đang treo kia. Thứ này có chủ, có linh tính, vẫn luôn bị phong ấn. Bây giờ hiện thế, liền cảm ứng được bị triệu hoán. Tiểu Linh Miêu nói, bố tôi bối rối nhíu mày. Ta thật không nhớ rõ ta lấy thứ này từ lúc nào. Lúc ta còn trẻ, không sợ trời không sợ đất. Rất nhiều hát xa huyệt nguy hiểm cũng từng được ta xử lý. Có một số cảm thấy không nguy hại gì. Liền để nó xuống dưới hầm. Để hát xa huyệt ở tầng hầm có rất nhiều biện pháp bảo vệ. Trước đây bố tôi cũng đã cảnh báo. Tuyệt đối không được bước chân vào tầng hầm. Trải qua một đêm hỷ sự năm 16 tuổi. Tôi đối với quỷ thần thập phần kính sợ. Thậm chí còn có thể nói là sợ hãi. Cho nên, ở nhà 3 năm tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ bước xuống tầng hầm. Kể cả cầu thang tầng hầm tôi cũng chưa bước đến. Anh tôi sờ cằm nói. Hộp phấn này là đồ vật của nữ nhân. Gương lược này là thứ trước đây được đặt trên y bàn trang điểm. Chủ nhân hẳn là một nữ quỷ. Vì sao nữ quỷ này lại lợi hại như vậy? Một cái hộp trang điểm cũng muốn trả lại trên y người cô ta. Chấm, trước tiên phải tìm ra tuổi tác rõ ràng của chiếc hộp này. Tôi nhìn kỹ cái hộp này. Hộp gỗ này có vẻ rất đặc biệt. Anh tôi thò mặt vào nhìn. Có cái gì đặc biệt? Tơ vàng nam thật đáng giá. Anh chỉ nghĩ đến tiền. Tôi vừa phàn nàn vừa cúi xuống nhìn chiếc hộp. Xung quanh đột nhiên xuất hiện một trận lạnh lẽo. Tiếng chuông đồng lại vang lên. Dọa chúng tôi hoảng sợ. Ngẩng đầu lên nhìn. Là Giang Khởi Vân cưỡi trăng mà đến. Anh ấy thấy trên y sân có 8 sợi tơ hồng cùng cái chuông đồng. Quay lại nhìn anh tôi nói. Mộ gia các ngươi biết không ít nha. Quá khen, không có ngươi cũng không biết nhiều lắm. Mau đến đây, giúp chúng ta xem thứ này. Anh tôi cười nói. Anh tôi có vẻ không sợ Giang Khởi Vân. Ngay từ lúc đầu anh tôi còn cười hì hì gọi anh ấy là em rể. Sau lại còn hung hăng mắng anh ấy vài lần. Mà Giang Khởi Vân lại rất cho anh tôi mặt mũi. Đại cữu tử, anh vợ, thân phận này quả nhiên không giống người thường. Giang Khởi Vân cầm chiếc hộp. Chúng tôi di chuyển đến phòng khách ngồi. Anh tôi mang theo tất cả các công cụ đến. Như đèn pin, nhíp, vải nhung, kính lúp cổ. Đây là gỗ huyết long. Giang Khởi Vân theo ánh sáng của đèn pin. Cẩn thận kiểm tra, ngón tay thon dài của anh ấy, nhẹ nhàng mơn mớn hoa văn của gỗ. Gỗ huyết long là gì? Tuy rằng nhà chúng tôi làm đồ cổ, nhưng lại không biết nhiều về loại gỗ này. Hơn nữa tên về loại gỗ này cũng tương đối hiếm thấy. Đây là một loại gỗ đế vương ở Nam Dương. Trước đây chỉ có hoàng gia mới có thể sử dụng, truyền ánh sáng tốt, lại còn có linh tính. Cho nên, phần lớn loại gỗ này được lấy để làm tượng Phật, chuỗi hạt Phật, Phật bài, chuỗi hạt của Hối Thanh Hòa Thượng chính là dùng chất liệu này. Giang Khởi Vân đơn giản giải thích. Xác thật, tôi dùng đèn pin chiếu vào mặt chê y hộp gỗ, nhìn thấy hộp gỗ phát ra một loại ánh sáng màu đỏ ngọc. Hơn nữa hoa văn còn rất đẹp, loại gỗ trong suốt như pha lê này. Là thứ duy nhất trong số các loại cây. Đây là gỗ huyết long thật. Nhất định có rất nhiều lai lịch. Giang Khởi Vân mở hộp ra. Mùi hương son phấn tỏa ra làm anh ấy khẽ nhíu mày. Cái mũi tinh như vậy mà không chịu nổi mùi hương sặc sụa này. Anh ấy đưa tay chạm vào mặt hộp phấn. Tôi nhanh chóng bắt lấy ngón tay anh ấy lại. Đeo bao tay vào. Hôm qua anh trai em sờ vào. Nó dính như máu vậy. Còn thơm hai ngày chưa hết nữa. Chê y mặt hộp phấn có một cái bình sứ. Có hương vị thật cổ điển. Chỉ là thứ ở bên trong đã bị biến chất thành màu đen. Vì sao Bạch Vô Thường lại có thể ngửi thấy mùi này? Ngũ quan của hắn rất tinh. Bởi vì hắn ở nhân gian được hưởng hương khói rất nhiều. Khi ở nhân gian pháp lực của hắn cũng rất lớn. Giang Khởi Vân giải thích gọn gàng. Cái này tôi tin. Bất kể là tăng, đạo, tục, hay là tín ngưỡng nào đi chăng nữa. Chẳng có ai không biết đến cái tên Hắc Bạch Vô Thường. Bắc Thái Đế Quân vị tôn thần cũng này không có nhiều tín đồ như vậy. Giang Khởi Vân mở hộp ra. Bên trong có đồ vật lắc lư. Khiến anh ấy nhíu mày. Cái này có dầu người. Chẳng trách Bạch Vô Thường cảm thấy mùi hương này kỳ lạ. Trời ơi! Anh tôi lập tức xoa tay. Lùi ra tạo một khoảng cách. Tuy rằng ta biết hát xa huyệt không phải là thứ tốt đẹp gì. Nhưng mà... Sao lại có người dùng dầu người để làm đồ trang điểm được? Tôi nhịn không được mà lùi lại. Giang Khởi Vân nhanh chóng đóng cái hộp. Đặt nó lại chỗ cũ. Anh ấy tháo gang tay. Ở không trung vẽ một phù chú dán chê y hộp trang điểm. Hát xa huyệt có linh tính. Phần lớn đã trải qua sự kiện đặc biệt. Hoặc là được xử lý đặc biệt. Việc dầu người được cho vào cũng không có gì kỳ lạ. Tốt nhất là không nên động vào. Lập tức đặt lại chỗ cũ. Dùng pháp trận phong ấn lại. Chúng tôi bị thuyết phục bởi lời nói của anh ấy. Lúc Giang Khởi Vân đưa tôi trở về phòng. Tôi hỏi. Làm sao anh biết có dầu người trong đó? Anh ấy nheo mắt. Nhàn nhạt nói. Từ xưa đến nay. Ta đã thấy rất nhiều ác quỷ. Bọn họ tinh luyện dầu người và dầu xác chết trước khi được sinh ra. Sau đó bán cho người khác. Mau dùng ngải diệp hương tắm rửa. Đừng để dính mùi hương sặc sụa này. Anh không thích mùi hương sao? Tôi cười nói. Nhiều nữ nhân tô son điểm phấn. Chẳng phải là để âu yếm nam nhân mà họ thích sao? Anh ấy nghiêng người. Thấp giọng cười một tiếng. Ta chỉ thích mùi hương chê y người em. Ngọt ngào. Hiện tại còn có mùi sữa nữa. Tôi cầm váy ngủ lên, nhìn anh ấy cười, vậy chê y người anh cũng dính mùi son phấn, có muốn tắm cùng nhau không? Tôi cho rằng anh ấy sẽ từ chối, bởi vì những thị nữ ở âm cảnh thiên cung đã chuẩn bị sẵn nước cho anh ấy. Dâng hương, giải hoa, chuẩn bị quần áo thật tốt rồi, anh chỉ cần đến tắm là được, còn ở đây với tôi, cái gì cũng phải tự mình làm. Nhưng anh ấy nhàn nhạt cười nói. Được, kết quả là tôi tắm đến khi nước nguội lạnh. Run rẩy dùng nước ấm dội lên thân mình. Chạy đến giường nằm xuống. Anh ấy cười nói đây là tự tôi tìm đến. Thay đổi chiến trường lại tiếp tục. Tôi cảm thấy đối với những người bình thường mà nói. Đây tuyệt đối là dúng tục. Dúng tục, nhưng không chịu nổi. Bởi anh ấy không phải là người. Vì cứu cái đệm. Sau khi sinh hai tiểu bảo bảo tôi đặt miếng lót nước tiểu lớn dưới khăn trải giường. Dù sao đổi khăn trải giường cũng trở thành thói quen hàng ngày. Mê mang ngủ đến rạng sáng. Tôi bị cơn đau ngực đánh thức. Giống như mộng du ngồi vào bàn lấy máy hút sữa. Hoa mắt, nhìn thấy sau rèm cửa anh tôi bước vào sân sau. Trời vừa rạng sáng, anh tôi đã dậy. Tôi đang buồn ngủ. Bỗng chốc bừng tỉnh, chẳng nhẽ hộp phấn kia có vấn đề gì sao? Chẳng nhẽ anh tôi bị thượng thân? Tôi kinh hãi chuẩn bị lao xuống lầu đi cứu anh tôi. Thì nhìn thấy anh tôi đứng ở sau cửa đang ấn vân tay mở cửa. Cửa mở ra, Lâm Tiểu Thư bước vào. Còn đưa tay sờ sờ trán anh tôi. Giống như anh bị bệnh vậy. Còn anh tôi, vừa ôm vừa hôn cô ấy. Cái này không phải là hát xa huyệt thượng thân, mà là máu dồn lên não đúng không? Dịch, vi vu, cách chương.